Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Vạn Yêu Chi Thể, Hắn Khí Định Thần Nhàn Bộ Dáng. Để các vị đại yêu vương trong lòng lén lút tự nhủ, càng thêm không dám kinh thường, tự chịu diệt vong, giết, thương hoa trên mặt thoáng chốc hiển hiện vẻ ác lạnh, phun ra giết chữ nháy mắt. Bỗng nhiên vung tay lên, thôn thiên thiểm đại yêu vương dậm chân mà ra, hai tay trà sát, vị này không gian hệ cổ sư xuất tay bất phàm, không gian chung quanh phát sinh dị biến, chuyển hóa thành từng mặt lăng kính cũng giống như, càng không ngừng xoay chuyển, phản xạ, công trình kiến trúc cùng người đi đường cấp tốc mơ hồ, biến mất. Trầm Luyện chỉ cảm thấy thân thể hơi trầm xuống, hai chân bỗng nhiên rơi trên mặt đất, nhìn quanh xem xét, thần sắc thay đổi, hắn đi tới một cái dị không gian bên trong, thả mắt nhìn đi, toàn bộ dị không gian, chỉ có vô tận bầu trời cùng một tòa mây trắng vờn quanh phù không đảo. Phù không đảo không chạm trời không chạm đất, ước chừng trăm mẫu phương viên, ở trên đảo, mặt đất trừ cỏ xanh, lại không những vật khác, lộ ra phi thường bao la, như cùng đi đến thảo nguyên phía trên. Trầm Luyện cùng 36 vị đại yêu vương toàn bộ rơi ở trên đảo. Có chuẩn bị mà đến nha, Trầm Luyện nhếch miệng, biểu lộ y nguyên vô cùng bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Thương Hoa cất cao giọng nói, nơi này là thôn thiên thiểm bụng, động thiên tiểu thế giới, truyền kỳ cấp, không cần lo lắng sát kiếp giáng lâm, có thể tùy ý sử dụng lực lượng. Trầm Luyện, ngươi cũng giống vậy. Trầm Luyện ha ha, chiến đấu điều kiện càng dư giả, đối với các ngươi càng có lợi đi. Bất quá, không gian thần thông, ta cũng biết một chút. Ngay sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng, hắc ám cửa mở ra, vong linh không gian cấp tốc ăn mòn tới, bốn đầu quái vật khổng lồ hiện thân, tản mát ra dọa người khí diễm. Mà ni, đây chính là ngươi nuôi côn. Thương Hoa cũng là đầu hẹn gặp lại, đuôi lông mày trao lên, không khỏi lộ ra một vệt vẻ mặt ngương trọng. Tiếp lấy liền sông kim cương gấu đại yêu vương đưa mắt liếc ra y qua một cái. Kim cương gấu đại yêu vương không nói hai lời, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự đại nhân hình gấu thái. Ngao một tiếng, cự nhân gấu ngửa đầu gào thét, chấn thiên hám địa, không ai bì nổi. Tại tất cả đại yêu vương bên trong, chỉ có kim cương hùng lực lớn vô tận, lực lượng không kiệt, đồng thời, hẳn nguyên hình là nhân hùng. Y nguyên có thể vận dụng cổ lực lượng, mà hắn phối hợp cổ cũng là cực kỳ thần kỳ. Thương Hoa một bộ bày mưu nghĩ kế tư thế, phần thân cổ ba thân cùng hiện, cái bóng dưới đất chỉ có chia ra làm ba, từ từ bay lên, ba cái cùng kim cương gấu đại yêu vương thân ảnh giống nhau như đúc, từ hư hóa thực, theo thứ tự là quá khứ của hắn thân, hiện tại thân, cùng tương lai thân, tính đến bản thể, chính là bốn cái kim cương gấu đại yêu vương. Thôn thiên thiểm đại yêu vương lập tức xoa động hai tay, lập tức mở bốn cái võ đài nhỏ, một đầu kim cương gấu đối chiến một đầu côn, đem bọn hắn chia cắt độc lập ra. Gặp tình hình này, Thương Hoa cười lạnh nói, thôn thiên thiểm mở lôi đài không gian vô cùng thần kỳ, một đối một giao đấu, không phân được thắng bại trước đó, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào quấy nhiễu. Trầm Luyện, của ngươi côn đã bị trói lại, chúng ta cái này bên cạnh chỉ dùng một vị đại yêu vương, liền khốn trụ của ngươi bốn đầu côn, còn muốn tiếp tục đánh sao? Có chút ý tứ, Trầm Luyện hiểu rõ, khóe miệng bệnh lên, dùng loại phương pháp này tạm thời phá giải ta một cái át chủ bài, coi như cao minh. Tiếp xuống các ngươi dự định vây công ta lạc. Thương Hoa trên mặt hiển hiện vẻ bạo ngược. Động thủ, thở sâu thôn thiên thiềm đại yêu vương hai tay liên tục xoa động. Chỉ thấy bao quát hắn ở bên trong. 35 vị đại yêu vương thân ảnh toàn bộ mơ hồ. Tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Như vậy ẩn độn, cái nháy mắt sau, một đạo hàn quang từ phía sau trong hư không đánh tới. Rõ ràng là một cây đại đao, không gặp cầm đao người. Lưỡi đao lôi cuốn lấy kinh người sắc bén chấn động, vô cùng nhanh chóng bổ về phía Trầm Luyện Phân gáy. Các ngươi coi là trốn ở trong hư không liền an toàn sao? Trầm Luyện suy âm thanh, lúc này hóa thân Thâm Uyên Bạo Hổ, năm ngón tay hư nắm ở giữa, truyền kỳ 12 cấp thẩm phán chi trùy hiển hiện, không đi quản phía sau lưỡi đao, song tay nắm chặt ở trùy chuôi, vung lên lui tới đại địa đập tới, bành một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, đáng sợ cự lực phóng xuất ra. Xung kích bốn phương tám hướng, hư không kịch liệt chấn động, rách nứt vô số đạo lớn nhỏ không đều khe hở. Chỉ một thoáng, đánh tới đao quang ầm vang vỡ vụn, 35 vị đại yêu vương lảo đảo ngã ra đến. Từng cái thần sắc vô cùng hoảng sợ, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một chỉ chi uy, tồi khô lạp hủ. Áo thuật cấp bậc lực lượng, Thương Hoa thần sắc kịch biến, hô hấp ngưng trệ, thời khắc này nàng, hoàn toàn tin tưởng Trầm Luyện xử lý hỏa thánh một cái phân thân chuyện này. Truyền kỳ 20 cấp Thâm Uyên Bạo Hổ biến cộng truyền kỳ 12 cấp thẩm phán chi trùy, chính là sử thi cấp lão quái, đều bị ta đánh có phải hay không không liều mạng. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, còn không có tư cách để ta nghiêm túc. Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới, lộ ra thất vọng cùng vẻ khinh bỉ. Gặp tình hình này, chúng đại yêu vương hoảng sợ phía dưới ánh mắt giao lưu, vô cùng kinh tâm cùng kiêng kỵ. Thương Hoa hít một hơi lạnh khí, trầm giọng nói, không có biện pháp. Chư vị đem lực lượng tạm cho ta mượn đi, đây là kết quả xấu nhất. Năm màu khổng tước đại yêu vương cười khổ, bỗng nhiên hóa thành một cái năm màu khổng tước linh, vèo bay về phía Thương Hoa. Thương Hoa tiếp được, đem năm màu khổng tước linh cắm vào đỉnh đầu, lập tức trên người nàng tóe thả một tầng ngũ thải thần quang. Cái khác đại yêu vương cũng là như vậy, riêng phần mình hóa thành bản mệnh vật, Thương Hoa từng cái thu lấy, đặt ở nàng trên người mình. Trong chốc lát, nàng tập hợp mặt khác 34 vị đại yêu vương lực lượng vào một thân. Nồng đậm khí tức giống như thủy triều tăng vọt, tản mát ra làm người sợ hãi thần uy. Thương Hoa bộ mặt vặn vẹo, cường đại như thế lực lượng, lấy nhân loại hình thái căn bản là không có cách tiếp nhận. Thương Hoa đề khẩu khí, lúc này hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu vô cùng to lớn cửu vĩ bạch hổ, so Thâm Uyên Bạo Hổ còn cao lớn hơn. Cửu vĩ bạch hổ trên thân nhấp nhô một tầng sền sệt bạch quang, tựa như là tinh bột dịch đồng dạng ngọ nguội. Ha ha, đây chính là sử thi cấp áo thuật lực lượng, quả nhiên mỹ diệu vô tận. Thương Hoa có chút điên cuồng, chín cái đuôi như là cánh tay đồng dạng linh hoạt, vung vẩy đập tới, chín cỗ bàng bạc lực lượng ầm vang mà tới, tốc chiến tốc thắng đi. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, kiến thức Thương Hoa trung cực át chủ bài về sau, hắn mới lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ thấy Thâm Uyên Bạo Hổ bên ngoài thân bỗng nhiên hiển hiện một tầng thất thải long lân, bao trùm toàn thân cao thấp. Trong chốc lát, Trầm Luyện vung mạnh trùy cuồng quét, thần uy cường hoành tới cực địa. Mà ni thẩm phán, to lớn đầu búa đối diện oanh trên cửu vĩ, bồng như một tiếng vang thật lớn, chín cái đuôi kịch chấn phía dưới cuốn ngược mà quay về. bén nhọn phần đuôi 010 biến thành bằng phẳng, toàn bộ máu me, làm sao có thể. Thương Hoa dùng mình, thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, ngay sau đó bộc phát ra mãnh liệt hơn khí tức, thân thể nổi lên lóa mắt bạch quang, 9 cái đuôi vặn vẹo lên ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một thanh to lớn tuyết trắng trường thương, đối diện đâm tới. Kết thúc, Thương Hoa, ngươi dừng ở đây rồi. Trầm Luyện sát ý nghiêm nghị. Thẩm Phán chi chùy bỗng nhiên biến lớn, lấy thiên băng địa liệt chi thế đập tới. Đầu búa cùng thương bưng thẳng tắp va chạm vào nhau, kịch liệt quang mang nương theo lấy ù ù tiếng vang tóe thả mà ra. Két, ken két. Sau một khắc, Thương Hoa nghe được làm nàng bất an tiếng vang. Tuyết trắng trường thương liên tiếp đứt từng khúc. Không, dừng tay. Thương Hoa kinh hãi muốn tuyệt, thê lương thét lên. Nhưng mà Thẩm Phán chi chùy giết không tha, phá hủy tuyết trắng trường thương, y nguyên bút sông thẳng lại, đập vào cửu vĩ bạch hồ trên ngực. Lập tức cửu vĩ bạch hồ nứt toác ra, những đại yêu vương kia bản mệnh vật rầm rầm rơi xuống một chỗ, toàn bộ hiện ra nguyên hình. Cửu vĩ bạch hồ rơi xuống ở phía xa, thân thể chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm mà ni. Mà cái khác đại yêu vương cũng toàn bộ bị trọng thương, từng cái điên cuồng thổ huyết, mặt không còn chút máu, gần như sụp đổ chết. Trầm Luyện hạ thủ vô tình, vung mạnh chùy cuồng nện, thấy một cái giết một cái, trong nháy mắt liên sát 35 vị đại yêu vương. Sau đó hắn phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn một quyển thu nhập thể nổi, toàn bộ thôn phệ đồng hóa. Theo thôn thiên thiểm đại yêu vương chết đi, hắn chế tạo ra không gian vỡ vụn ra, kim cương gấu đại yêu vương lóe lên mà ra, rơi vào trên đường cái, ngửa đầu ở giữa, một cái chùy ảnh đổ ập xuống bao phủ xuống, thôn phệ đồng hóa nhục thân gây dựng lại. Trầm Luyện toàn thân như giật điện run rẩy kịch liệt, đem 36 vị đại yêu vương toàn bộ luyện hóa hấp thu. Không ngoài sở liệu, thân thể của hắn rốt cục đạt được đủ nhiều thủy tổ di truyền, bắt đầu hướng phía vạn yêu chi thể thuế biến. Trầm Luyện, trên trời cao, ba đạo thân ảnh lăng không quan sát. Trầm Luyện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười lạnh, nói: Tam lão thánh, để các ngươi đợi lâu. Hết chương.